Hùng Thiên Đại Lục, chương 269, Mộc Giới Chi Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này lợi tức đã vào tay nhưng mà nguy hiểm có ai hay. Chẳng qua khuya sớm nhiều thế lực, chẳng vừa lòng với kẻ gặp may, Trần Thu Thảo nhắm mắt lại câu thông mộc kỳ thế giới. Một lát sau, trên tay nàng xuất hiện hơn 80 cây linh thảo pơ dược lực 1.000 năm. Có nhiều đây thôi, do nơi này linh thảo hơn ngàn năm sẽ dần có linh trí tu luyện nên không có loại cao cấp hơn. Được rồi, có đỡ hơn không? Trần Thu Thảo nhắm mắt lần nữa. Vài canh giờ, nàng lấy ra hơn 10 kỳ quả tăng ngàn năm tuổi thọ. Một số linh dược quý hiếm luyện thể chữa thương nữa. Chúng ta chia đều cha năm ta năm. Được, Lạc Tinh không khách sáo nhận lấy số linh quả con gái mình cho. Ra ngoài thôi, mộc giới chuẩn bị lâm vào ngủ say khoảng ngàn năm, lúc đó con mới hoàn toàn sử dụng thuận lợi nó. Trần Thu Thảo nói, được, sau đó cả hai biến mất như là bị mộc giới bài xích. Lạc Tinh, Trần Thu Thảo xuất hiện cùng lúc, bên ngoài có khoảng 27,28 người cũng đã bị đẩy ra. 6 người khác đã chết trong mộc kỳ giới, Trần Thu Thảo đi về Trần gia, Lạc Tinh thì về Nguyệt Linh Môn. Thế nào rồi, mọi việc thuận lợi, Lạc Tinh đưa ra nhẫn chữ vật. Tốt, chúng ta về, Nguyệt Kiều Tiên nói xong lấy ra phi hành bảo khí, tiếp đó 8 người Lạc Tinh lên và bay đi, Lạc Tinh chỉ kịp truyền âm cách thức liên lạc cho con gái mình. Trưởng môn, sao ngài gấp vậy? Một đệ tử hỏi, ta sợ có cướp chứ gì? Trần Quang, ngươi phụ trách dẫn toàn đội ngũ về Nguyệt Linh Tông. Ta ở lại chặn địch, nói xong Nguyệt Kiều Tiên ném ra một ảo trận, đây là một bảo khí cực phẩm. Trưởng môn lại đưa Lạc Tinh một nhẫn chữ vật. Trong đó có phần nữa số linh quả thu hoạch tê tê ong mộc kịch giới. Lạc Tinh cùng 10 người lao nhanh đi bằng một phi hành khí tuyệt phẩm. Bay một lúc thì Lạc Tinh cũng cẩn thận cho tất cả rời khỏi phi hành khí cực phẩm đó rồi vào bảo khí phi hành của mình bay đi qua hướng Tây Nam. Tiếp đó, lại bè ngược về hướng Đông Bắc rồi về Nguyệt Linh Môn. Chuyến đi thuận lợi, tất cả về gần tới môn phái. Lạc Tinh mới nói, giờ mọi người tự đi về, tránh kinh động kẻ khác. Tiếp đó, khi về lập tức bế quan, rõ không? Rõ, thưa thánh tử, sau khi về tới tông môn, Lạc Tinh lấy ra một trận pháp ảo tránh né kẻ khác theo dõi. Tiếp theo biến ra một phân thân nguyên anh kỳ, bản thể bắt đầu đào sâu xuống động phủ chừng 500 mét. Rồi đào ra ngoài một chút, kiến tạo thêm một ảo trận, lúc này mới an lành ngồi xuống, Lạc Tinh bắt đầu trùng kim hồn thảo bồi dưỡng linh hồn. Ai tích lũy được hơn 300 kim hồn thảo ngàn năm mà ta đã lấy ra dùng trước vài cây. Lạc Tinh cảm thán, tỷ lệ thời gian mộc kỳ giới so với bên ngoài là 1/10. Lạc Tinh giờ chỉ hy vọng trăm năm sau mộc kỳ giới sẽ có thêm chừng 80 cây kim hồn thảo. Nếu vậy trong ngàn năm sẽ tập hợp đủ kết ngàn cây. 3 ngày sau, một sự việc phát sinh, tòa động phủ Lạc Tinh trú ngụ bị san bằng. Sau đó, phân thân Lạc Tinh bị một trưởng oanh sát. Lạc Tinh lập tức linh lực phong bế, linh thức cũng chìm vào thức hải, quy thức công vận chuyển tối đa, đề phòng có người phát hiện ra sơ hở. 2 ngày nữa, mọi chuyện an ổn lại, Lạc Tinh bắt đầu hấp thụ một lượt 10 kim hồn thảo, bù cho vết thương lần trước cùng với linh hồn mất đi do phân thân bị giết. Sau đó thức hải Lạc Tinh hoàn toàn lành lại, mà còn có xu hướng tăng lên, ta phải mạnh lên nữa mới được, tiếc là linh hồn của đại thừa kỳ kia chưa tịnh hóa xong. Tuy hùng thiên giới có tỷ lệ thời gian khác. Nhưng đối phương quá mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải 10 năm hùng thiên giới mới có thể dùng phệ hồn quyết hấp thụ được. Lạc Tinh hiện tại luyện thể chỉ cần chút xíu nữa là lên luyện hư hậu kỳ rồi. Do cả năm được rèn luyện ở trọng lực cao nên áp lực cực lớn. Khiến số linh dược trong cơ thể mình hoàn toàn hấp thu vào cơ thể. Đương nhiên cũng phải cần một cơ hội để quán thông nó. Lạc Tinh chuẩn bị lên, đương nhiên không thể dùng hình dáng này. Xin lỗi đồ đệ, ta dùng tên ngươi tạm, Lạc Tinh nói xong, lập tức biến về hình dáng của Lý Thường Kiệt. Sau đó rời khỏi hang động, ra ngoài một lúc đã gặp người quen, Lý Thường Kiệt, sao ngươi ở đây, kẻ hoi là Tô Hà, lần này hắn cũng được đưa lên làm thần tử dự bị. Ta về thăm sư phụ thôi, ai, nghe đâu động phủ của thánh tử bị đại năng hợp thể kỳ đáng nát. Thậm chí cả mảnh vụn thi thể cũng tìm thấy. Kẻ kia ra vẻ chua xót nói, đương nhiên trong mắt lại ánh lên sự vui vẻ khi kẻ khác gặp nạn. Dù sao hắn ta cũng mơ tưởng chức thánh tử, chỉ nghĩ Lạc Tinh gặp may mắn, chứ mình cũng có thể làm thánh tử mà. Thật sự, sao có kẻ dám trong môn phái chém giết thánh tử? Lạc Tinh giả vờ bàng hoàng nói. Sao ta biết được, người ta là hợp thể tu sĩ. Muốn giết ai thì giết thôi. Chúng ta nói là thánh tử dự bị cho oai. Thực tế quyền sinh sát nằm trong tay các chủ và đại trưởng lão. hắn ta bi quan nói. Lạc Tinh gật đầu, tên này nói đúng. Nếu cứ thấy mình là người thừa kế tương lai tông môn, bảo đảm sẽ chết rất nhanh. Cẩn thận, không được nói linh tinh. Người thấy trưởng môn về chưa? Vừa về, nhưng nghe nói bị trọng thương bế quan rồi. Thôi, ta đang định đi xa một chuyến tránh ngọn gió. Cáo từ, Tô Hà cáo từ nhanh chóng rời khỏi. Nhận được thông tin cần biết, Lạc Tinh lập tức về động phủ của Lý Thường Kiệt. Ba hôm sau tới trăng tròn, Lạc Tinh bắt đầu trùng kích luyện thể, lấy ra Bạch Long Quả, một trong số mấy linh dược ngàn năm của Trần Thu Thảo đưa. Lạc Tinh nuốt vào, sau đó tinh luyện năng lượng của nó, rồi dùng linh thức điều khiển từng tia năng lượng, xúc động từng tế bào trong cơ thể. Quá trình dẫn dắt triệu triệu tế bào thăng hoa, hấp thụ năng lượng ánh trăng vô cùng khó khăn với người khác. Nhưng Lạc Tinh đã có linh thức hợp thể sơ kỳ thì không hề khó khăn. Chỉ cần toàn tâm toàn ý thì mọi việc như nước chảy thành sông. Xoẹt, xoẹt, ầm, ha ha, luyện hư hậu kỳ, Lạc Tinh nắm chặt tay lại, tận hưởng cơ thể trào dâng trong cơ thể. Lạc Tinh cũng không biết hiện tại mình có khả năng chống lại hợp thể sơ kỳ không. Nhưng ít ra không thể bị một trường oanh sát, đã có sức hoàn thủ, ta phải nhịn chừng 20 ngày. Lúc đó ta xem kẻ nào vừa định ám sát ta. Lạc Tinh bắt đầu vào hùng thiên giới bế quan, tìm hiểu lại bốn mùa ý cảnh. 5 năm sau, bốn ý cảnh đã hoàn toàn dung hợp vào công pháp của Lạc Tinh. Chỉ cần bước cuối cùng cho tứ quý ý cảnh luân chuyển thành một vòng khép kín, là ta sẽ có công pháp bán thần cấp. Lạc Tinh hưng phấn khi tìm ra hướng đi của bản thân. Lúc này linh hồn nữ phục qua ngàn năm hùng thiên giới đã tinh lọc xong. Lạc Tinh định dùng phệ hồn quyết hấp thụ, thì Lạc Thần Khiên truyền tới một tin tức, muốn chết thì cứ hấp thụ. Ai, Lạc Tinh chưng hửng, cứ tưởng một bước lên mây. Nào ngờ, thôi đành vậy, kế hoạch thay đổi, Lạc Tinh đánh một truyền tin phù cho Nguyệt Kiều Tiên nói mình chưa chết, nhờ bà ta xem kẻ nào muốn giết mình. Sau đó, Lạc Tinh rời tông môn, đi tới cứ điểm liên lạc với cô Lang Các, Hà Minh Trấn, căn nhà thứ 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tinh vào một ngôi nhà, có một người đang ngồi uống rượu. Người tìm ai? Cô Tinh Lạc Địa, Ma Lang Vọng Các. Lạc Tinh đáp, 2 ngày nữa, canh hai đến Thiên Nhai Phong. Hắn ta nói xong tiếp tục uống rượu. Lạc Tinh rời khỏi, sau 2 ngày thì đến Thiên Nhai Các gặp được đà chủ của Hà Minh Trấn. Một luyện hư hậu kỳ, người cần chúng ta làm gì? Lạc Tinh lấy ra lệnh bài. Cô Lang Các chủ, bái kiến các chủ, thuộc hạ cô Phong, chào ngươi, dẫn ta tới gặp chỉ huy trực tiếp, ta có chuyện quan trọng. Rõ, thuộc hạ sẽ sắp xếp. Lại sau 3 ngày, Lạc Tinh đến gặp một trong 9 trưởng lão của cô Lang Các. Cách Trương,